Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 467 thượng nhận đoạn trời cao. Meyer, Mipha, Phan Đô cảnh phá, Khúc Vân nháy mắt cảm nhận được toàn thế giới áo pháp nguyên tố trở nên rõ ràng rất nhiều. Nàng lấy chính mình chưa bao giờ có thể lý giải quá tính toán tốc độ khống chế được hai cái ma pháp. Phức tạp kiến mô trong cơ thể chân lý chi trên cửa. Một vòng hiền giả phù văn, huyền, ở lóng lánh. Ngón tay ấn du cốt điều tiết vi phân âm. Khúc Vân dùng họa vũ gạt ra một chuỗi căn cứ vào ba phần tăng giảm pháp cơ sở thuần suất âm bội. Liệt phi đạn ma pháp chung mỗi cái hỏa cầu nội nhưng ga thể hàm lượng được đến chính xác khống. Chế, đốt đứt mỗi một cái quấn quanh thiếu nữ hệ sợi. Lại cố tình ở đốt tới thiếu nữ trên người phía trước lẫn nhau mai một, đây là phù văn, huyền, đặc. Hiệu, mượn từ huyền âm chấn động, lấy diễn tấu âm bội liệt nguyên lý nhân vi thay đổi cùng ảnh hưởng bổn ứng theo long văn âm tiết. Ngâm sướng, tự nhiên âm bội tự động tác dụng ma pháp chi tiết cùng thời gian. Đệ nhị hoàn thượng hiền giả phù văn chấp niệm cũng sáng lên. Nguyên bản vô hình vô chất. Chỉ là ngẫu nhiên hiện lên vài đạo ám ánh sáng tím hoạt ngăn cách ở trong nháy mắt giống như đạt được thực chất hình thể, sở hữu ở này bao phủ bên cạnh dương nanh múa vốt quầy nhiễu tính toán hệ sợi trong nháy mắt đều phẳng phất bị cố định ở giống nhau không thể động đậy, chấp niệm đặc hiệu. Đó là thông qua tiêu hao tinh thần lực mà cường hóa pháp thuật. Làm này tạm thời đạt tới bổn không ứng đạt tới hiệu quả, chỉ tiếc. Vừa mới đột phá một cái đại cảnh giới, Khúc Vân còn không thể quen thuộc khống chế như thế rắc rối phức tạp đại lượng tin tức. Mà chân lý chi trên cửa phù văn bản thân cũng không phải pháp sư bản nhân nói vận dụng là có thể tùy ý chủ động sử dụng, vì thế, tuy rằng gia cố quá ngăn cách không có làm một cái du khuẩn bao tử phi tiến vào. Nhưng là sau lưng trên mặt đất hệ sợi cũng đã phong đổ cái giếng nhập khẩu, nghe tới giếng như trên. Bạn tiếng gọi ầm ĩ, ý thức được điểm này khi hết thảy đã chậm, Khúc Vân chưa bao giờ hoảng loạn. Mặc dù phía trước không thể đột phá phản đầu cảnh khi nàng cũng tùy thời dự bị ra vài bộ được không hành động phương án. Đối mặt bị hệ sợi hoàn toàn phong đổ sinh tồn đường ra. Nàng chỉ là mày đẹp nhíu lại, một bên giúp Isaac kéo xuống trên người bị thiêu cản phía sau còn sót lại hệ sợi. Một bên đối với cống thoát nước khẩu phương hướng dơ lên họa vũ, bước vào phản đồ cảnh sau. Tuy rằng xa không thể nói năng lượng vô cùng vô tận. Nhưng Khúc Vân vẫn như cũ cảm nhận được trong cơ thể ma lực cuồn cuộn không dứt từ chân lý chi môn. Trào ra, so lúc trước điểm quang giai khi, dư thừa gấp đôi có thừa, phía trước ở song mật tiểu khu chiến đấu khi. Hoắc Hâm bao đó là trình độ như vậy đi. Chẳng trách chính mình toàn đoàn đồng tâm hiệp lực, còn bị người ta lấy bản thân chi lực bước đến cái kia phân thượng, như thế tự tin dưới. Đó là lại phóng thích vài lần mấy chục phát phi đạn. Khúc Vân vẫn cứ thành thạo, nhưng mà hỏa cầu còn không có tới kịp ở không trung hình thành. Cũng chỉ thấy một bóng người thả người đột phá ngăn cách biên giới nhảy tiến vào, Khúc Vân ít có. Mà lộ ra thập phần khiếp sợ biểu tình. Rốt cuộc dựa theo trong lòng ngực bản địa nữ hai cách nói. Bên ngoài những cái đó tuyết bay bạch nhứ chẳng sợ đụng tới một cái đều là hẳn phải chết không thể. Nghi ngờ, mà ngăn cách ma pháp vòng bảo hộ ở ngoài, chính là đôi không biết mấy mét thật dày một tầng A. Bóng người khóa lại lạc mãn cho bụi thảm, bao vây khe hở lộ ra một đôi mắt hướng về Khúc Vân chăm chú nhìn một cái chớp mắt. Ngay sau đó cả người bọc thảm nhảy vào bao trùm cống thoát nước khẩu hệ sợi tùng trung, kỳ tích. Đường hệ sợi tiếp xúc đến thảm trong nháy mắt toàn bộ động tác nhất trí về phía sau thối lui. Thật giống như ưa tối tính trùng đàn ở tránh né cây đuốc ánh sáng, bóng người đứng ở miệng giếng bên. Cạnh, đối mặt Khúc Vân, bọc nghiêm toàn thân thảm phía dưới vươn một con trắng nõn lại gầy trơ cả xương tay. Chỉ dưới chân miệng giếng. Ngay sau đó nhảy mà nhập, Khúc Vân ôm trong lòng ngực nữ hài hai ba bước chạy vội tới cái giếng nhập. Khẩu, theo lý thuyết nàng là tuyệt đối ôm bất động một nhân loại. nhưng là trong lòng ngực nữ hài lại gầy đến cơ hồ cảm giác không ra cái gì trọng lượng đi vào miệng. Giếng, chỉ thấy bên trong là một cái xa lạ nữ hài. Nàng một tay đem trên người thảm ném đến miệng giếng bên ngoài. Một bên ý bảo Khúc Vân đem trong lòng ngực thiếu nữ phóng tới nàng trên lưng, ba người nối đuôi nhau. Mà xuống, bò ở cuối cùng Khúc Vân muốn đóng lại nắp giếng, lại phát hiện đã không có khả năng làm được. Hệ sợi theo miệng giếng lan tràn mà xuống, tạp đã chết nhập khẩu. Thượng có hoạt tính hệ sợi đều bị đột nhiên xuất hiện thiếu nữ dùng không rõ thủ đoạn bức lui. Nhưng lúc trước đã bị Khúc Vân đốt đứt trung đoạn rất nhiều lại tàn lưu ở chỗ này, chúng nó dính bám vào thông đạo quản trên vách, dị thường cứng cỏi, bằng vào Khúc Vân lực cánh tay hoặc thể trọng là tuyệt đối không có khả năng dùng nắp giếng bấm gãy, ba người dọc theo thang cuốn bò mới tới bước liền hạ đến đáy giếng. Tính lên còn không đến một tầng lâu chiều sâu. Khúc Vân phát hiện mặt đất nhựa đường lộ dưới đều không phải là tầm thường bùn đất mà là cùng loại bọc giáp bản kim loại. Chẳng trách chiếm lĩnh mặt đất thế giới khuẩn dường không có thể giảng xúc tua tham nhập này chúng. Nó bổn ứng càng yêu thích ngầm hoàn cảnh, nhìn quanh bốn phía. Đây là một cái cùng loại tàu ngầm nội khoang dạng ống không gian. Sở dĩ như vậy so sánh, là bởi vì trên vách tường bao trùm rậm rạp các loại tuyên ống. Nhưng mà dưới chân mặt đất trung ương nước chảy tàu rồi lại cố tình chứng minh rồi này xác thật là cống thoát nước, 7-8 mét ngoại một đạo đèn pin quang chính đêm này một mặt chiếu sáng lên. Nơi đó có một đạo rắn chắc miệng cống. Doãn Hy Di từ bên trong dò ra nửa cái thân mình đánh quang vì Khúc Vân bên này chiếu sáng. Vân vân, mặt trên thu phục, từ miệng giếng lan tràn tiến vào rất nhiều đã chết hệ sợi dọc theo cống thoát nước quản vách tường. Hướng hai đoạn lan tràn, các nữ hài đúng là bị kia đồ vật bức lui đến miệng cống lúc sau, nhận thức một chút. Ngươi có thể kêu ta âm nhạc ra, mặt trên vài thứ kia sẽ không lại đuổi tới. Là thảm lông nguyên nhân, Khúc Vân cùng đột nhiên xuất hiện thiếu nữ sóng vai đi hướng miệng cống. Thiếu nữ có một cái cùng chính mình thân hình tương đương người. Lại một chút không hiện so Khúc Vân càng nhiều miễn cưỡng, là Albert tỷ tỷ tinh luyện trừ khuẩn tề. Ta và ngươi nói qua, nàng cái gì đều có thể làm được bị bối ở trên lưng giả lợi lôi suy yếu nói. Nicola, trừ khuẩn tề quá khó chế tác. Toàn bộ doanh địa cũng chỉ thừa này một lọ, cứ như vậy dùng hết quá lãng phí, đúng vậy. Cho nên ta nên nhìn ngươi vì cứu một đám lai lịch không rõ ra hỏa chết ở khuẩn giường. Đáng chết, cư nhiên là khuẩn giường. Ở như vậy trong thành thị cùng nhau sống qua thời gian dài như vậy. Cuối cùng cư nhiên chết ở sẽ không phi, tiếp xúc đến sẽ không hôn mê, sẽ không một ngụm cắn rớt đầu của ngươi. Thậm chí bị cuốn lấy đều có cơ hội tránh thoát khuẩn giường. Tiểu Nicola vừa mở miệng chính là đầy miệng oán giận. Người kia ngu ngốc đầu óc thật sự không thắng nổi một lọ trừ khuẩn tề giá trị. Ta hẳn là đem ngươi lưu lại. Đem ngươi chê cười mang cho Albert tỷ tỷ. Nhìn xem nàng sẽ cười thành bộ dáng gì. Thôi đi Nicola. Albert tỷ tỷ trước nay đều sẽ không cười, trên lưng nữ hài tỉnh lại sau thực mau khôi phục tinh. Thần, mặc dù trên người lớn lớn bé bé miệng vết thương vẫn cứ ở chảy huyết. Nàng cười nói xong vỗ vỗ đồng bạn ý bảo chính mình có thể hành tàu. Tiện đà chuyển hướng Khúc Vân, một lần nữa nhận thức một chút âm nhạc ra tỷ tỷ. Ta kêu giả lợi lôi, vị này chính là ta đồng bạn Nicola. Hết chương.